Mị ảnh, chương 259, hội tụ, góc truyện audio.com. Nghệ Phong còn chưa kịp ăn điểm tâm, hắn trực tiếp đi thẳng tới nhà ăn của học viện, tuy rằng hắn rất nhớ cơm canh tại nhà Từ Âm Thể nhưng hiển nhiên hiện tại đã không còn kịp. Không hổ là một trong những học viện đứng đầu đại lục, những dụng cụ được bố trí cực kỳ xa hoa, so với khách sạn 5 sao tại kiếp trước không hề thua kém. Nghệ Phong đánh giá nhà ăn sạch sẽ xa hoa, nhịn không được cảm thán một câu. Nhà ăn học viên Thể này tốt hơn rất nhiều so với kiếp trước. Nghệ Phong nhớ tới bếp ăn đại học tại kiếp trước cơm canh có khi lẫn cả ruồi, hắn lại nhịn không được buồn nôn một trận. Nghệ Phong quan sát ưu ái phải một phen, hắn kinh ngạc phát hiện mấy người quen tại chỗ trung tâm, toàn bộ nhà ăn đều lấy bọn họ làm trung tâm, những người khác ngồi ra bốn phía, không dám ngồi vào quá gần Thể nhưng lại không muốn ngồi ở quá xa. Nghệ Phong nhìn Nghệ Lưu ngồi tại trung tâm, miệng hắn nhếch lên một nụ cười tà mị. Đại ca nhà mình, hình như thủ đoạn cũng không kém, nhanh như vậy đã kéo bố Ni Lan vào chồng, có thể ngồi ăn cùng một chỗ rồi. Nghệ Phong đi qua tới 8 người ngồi giữa trung tâm, trừ bỏ 2 nam tử hắn không nhận ra, còn lại hắn đều biết. Ha ha, đại ca, sinh hoạt gần đây rất dễ chịu a. Nghệ Phong đi thẳng tới bên người Nghệ Lưu, ngồi xuống đối diện với Khinh Nhu, còn trừng mắt nhìn nàng. Khinh Nhu nhìn Nghệ Phong ngồi phía đối diện, nhớ tới Nghệ Phong đã 2 lần chiếm tiện nghi của mình, nàng hung hăng trợn mắt Nghệ Phong một cái rồi quay đầu đi, hiển nhiên hận Nghệ Phong cực kỳ. Nghệ Phong cũng, không chút nghi ngờ, nếu như không ngại có nhiều người ở đây, bàn tay mềm mại của nàng đã nâng kiếm chém về phía mình rồi. Bố Lan Ni và Bạch Hàn Tuyết liếc mắt nhìn nhau, không biết được Nghệ Phong cũng biến Khinh Nhu thành ra như vậy, Khinh Nhu vẫn luôn mềm mại dịu dàng, chưa bao giờ thể hiện qua loại biểu tình hung hăng thế kia. Đương nhiên, chỉ có Thượng quan Vũ Phượng vừa thấy Nghệ Phong, biểu tình nàng cực kỳ phức tạp, nàng chăm chú cắn môi. Từ chỗ Bạch Hàn Tuyết nàng biết được Nghệ Phong cư nhiên đã tới tướng cấp. Nguyên bản là vị phu quân cường đại của mình, Thể nhưng hiện tại lại thành một phương đối lập. Khiến Thượng quan Vũ Phượng không chịu nổi chính là, Nghệ Phong cho tới lúc này chưa từng liếc nhìn nàng một cái, chính mình dường như không lọt vào mắt hắn. Nhị đệ, sao đệ lại tới đây? Nghệ Lưu có chút mừng rỡ, đã nghe tin nhị đệ thần bí rất đáng sợ, gặp phải hắn cũng chẳng khác gì so với hoàng đệ đế quốc bao nhiêu. Ha ha, đến xem sinh hoạt dễ chịu của đại ca a. Bố Lan Địch, ngày hôm nay không phóng ngựa đả thương người trên đường a. Cư nhiên cũng đến chỗ này, Nghệ Phong mỉm cười nhìn bố Lan Địch. Bố Lan Địch nhìn Nghệ Phong, sắc mặt biến ảo bất định, vừa rồi khuôn mặt tái nhợt của Thượng quan Vũ Phượng hắn cũng nhìn thấy rất rõ. Đồng thời, đối với thực lực Nghệ Phong, hắn đồng dạng cũng sợ hãi không thôi. Hai người nam tử không nhận ra Nghệ Phong, bọn họ tự liếc mắt nhìn nhau, không rõ tiểu tử này rốt cuộc là ai. Vì sao vừa mới xuất hiện, bầu không khí lập tức thay đổi như vậy? Bọn họ chưa từng thấy qua Khinh Nhu dịu hiền, Bạch Hàn Tuyết băng tuyết cùng với Thượng quan Vũ Phượng cao ngạo đều có loại tư thái khác lạ như vậy. Bối Lan Ni, khi nào thì thành đại tẩu của ta a? Cụ, ta nghĩ ngươi hay nhất không nên ở cùng một chỗ với đại ca của ta. Bằng không ta và ngươi không? Góc truyện audio.com, còn được là bạn đồng lứa nữa. Nghệ Phong nhìn bố Lan Ni, nói lời trêu chọc, bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Bố Lan Ni nhìn Nghệ Phong, đối với nam tử nàng nhận thức từ hồi còn nhỏ, càng lúc càng nhìn không thấu, nghĩ không ra mấy tháng không gặp hắn. Đã mạnh mẽ bước vào tướng cấp, ngươi nói loạn cái gì đó. Bố Lan Ni hừ một câu, sắc mặt có chút đỏ bừng, trừng mắt nhìn Nghệ Phong, hiển nhiên không thích hắn hồ ngôn loạn ngữ. Hấp dẫn, Nghệ Phong đánh mắt với Nghệ Lưu, có chút buồn cười với bố Lan Ni, nữ nhân này thật ra không hề thay đổi từ bé cho tới giờ, vẫn như trước không hạ được chính mình, tình cảm đối với Nghệ Lưu lại càng tăng thêm. Chỉ là, Nghệ Phong thật ra rất thích loại tính tình này. Bố Lan Địch thấy tư thái bố Lan Ni như vậy, hắn không khỏi cười khổ. Sợ rằng vì có Nghệ Lưu mới khiến Nghệ Phong có hảo cảm với bố Lan Ni, bằng không nàng sao có thể tùy ý như vậy. Từ biểu tình Bạch Hàn Tuyết và Thương quan Vũ Phương có thể thấy, Nghệ Phong có áp lực tương đối lớn với các nàng. Nghĩ vậy, bố Lan Địch không khỏi liếc mắt nhìn Nghệ Lưu, rất hiển nhiên tuy Nghệ Phong đã bị trục xuất khỏi gia môn, nhưng hắn vẫn rất tốt với vị đại ca này. Cách chương.